Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 193. Khi Diệp Quản Quản xuất hiện ở cửa lớp F thời điểm, toàn bộ trong lớp yên lặng như tờ. Trình Tuyết đã sớm đề phòng tình huống như thế xuất hiện, hôm nay rạng sáng liền như gặp đại địch mà đứng lên ăn mặc, ngay cả trên y phục mỗi một đạo nếp nhăn đều tỉ mỉ xử lý qua, ai biết Diệp Quản Quản vừa xuất hiện liền tùy tiện cướp đi ánh mắt của mọi người. Nguyên bản dường như đang đợi cái gì, vẻ mặt hơi có chút nóng nảy Tư Hạ Tại nhìn được cửa Diệp Quản Quản sau, chống cằm tay trợt một cái, mặt thiếu chút nữa đập phải trên mặt bàn, con ngươi cũng sẽ không chuyển động. Tối hôm qua vội vã một cái căn bản là không có thể thấy rõ, cũng không cách nào chắc chắn. Mà trước mắt một thân quần đỏ nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị địa, mà cùng trong trí nhớ một cái bóng chồng lên nhau đến cùng một chỗ. Thật ra thì, cho tới nay, hắn đều có một bí mật không muốn người biết. Bởi vì khi còn tấm bé một đoạn ký ức, hắn có nghiêm trọng nhan điều khiển tâm tình, đối với dáng dấp đẹp mắt người luôn có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn chỉ cùng dáng dấp đẹp mắt người nói chuyện, chỉ nghe dáng dấp đẹp mắt người nói chuyện, dáng dấp đẹp mắt cô hầu gái cho hắn cho ăn cơm hắn đều có thể ăn nhiều mấy hớp. Diệp Quản Quản gương mặt này cho nàng cảm giác, nhất là khi nàng người mặc quần đỏ thời điểm, càng cực kỳ giống trong trí nhớ người kia. Diệp Quản Quản kéo ghế ra, tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Mắt thấy nữ hài tại bên người Tư Hạ vị trí bên trên, lên, ngồi xuống, xác định nàng chính là Diệp Quản Quản không có lầm, trong lớp nhất thời sôi sùng sục. Ta mẹ nó! Cái này cũng quá đẹp đẽ rồi hả? Quả thật là khó tin, Diệp Quản Quản cái kia người xấu xí lại thực sự xinh đẹp như vậy. So với tối hôm qua còn dễ nhìn hơn. So với Trình đại giáo hoa không đúng, là Trình trước đại giáo hoa đều mỹ. Có thể không xinh đẹp không? Trình Tuyết Hàn trước hai nữ sinh nhất thời không phục mở miệng phản bác, nơi nào xinh đẹp rồi, cũng liền bình thường thôi đi. So với Tiểu Tuyết kém xa. Chính phải. Các ngươi nam sinh đều con mắt gì à? Lại đều thích loại này hồ ly tinh. Ai? Ghen tị khiến người xấu xí a, có nam sinh ý vị thâm trường mở miệng. Nữ sinh nghe một chút nhất thời giọng the thế kêu thành tiếng, ai xấu xí, ngươi mới xấu xí. Cả nhà ngươi đều xấu xí. Ai theo tiếng liền ai xấu xí thôi. Một đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, thời điểm, Diệp Quản Quản đang dùng lực đem túi sách hướng bàn học ra, kết quả nhét nửa ngày đều không nhét vào đi. Vùi đầu nhìn xem mới phát hiện, bên trong chất đầy xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Thư tình, chocolate, kẹo. Thật là, thụ sủng nhược kinh. Ngày trước không phải là chuột chết chính là sâu róm. Diệp Quản Quản tự nhiên đã sớm chú ý tới bên người nào đó trừng trừng ánh mắt, lần này nàng ngược lại bình tĩnh. Ngược lại nàng bây giờ đã là trái nhiều không đè người rồi. Sách bên cạnh truyền tới Tư Hạ chắc lưỡi âm thanh. Diệp Quản Quản tìm một túi đem những vật kia bọc lại dành ra địa phương, cuối cùng mới là đem túi sách nhét vào trong, nghiêng đầu trừng hắn, ngươi lại muốn làm à? Tư Hạ bám lấy đầu nhìn lấy nàng, hừ lạnh một tiếng, một bộ phí của trời biểu tình. Sớm như vậy phải dùng tới bị người cười nhạo lâu như vậy sao? Diệp Quản Quản liếc hắn một cái, nhà ta bảo bảo thích là được a, vì nhà ta bảo bảo, đừng nói giả xấu, coi như giả trang quỷ ta cũng nguyện ý, ngươi quản ta. Bảo bảo. Một cái nào đó nhan chó nghe được Diệp Quản Quản đối với Tư Dạ Hàn xưng hô, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, ngươi. Diệp Quản Quản nhíu mày, một tấm đỉnh lông mày khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lạng như chó trang thái dương. Ta làm sao vậy ta? Tư Hạ, ngươi già mà không kính. Diệp Quản Quản. Coi như ngươi nha ác. Công kích không được nàng nhan giá trị, liền đổi công kích tuổi của nàng đúng không? Giờ học tiếng chuông vang lên, trong lớp cuối cùng là yên tĩnh lại. Trên căn bản mỗi lớp lão sư đều muốn hỏi xuống nàng là ai, còn có lão sư hoài nghi nàng là tới thay giờ học. Nhờ cậy nàng có ngu xuẩn như vậy. Tìm người thay giờ học cũng không tìm một. Cái, dáng dấp giống chút tới thay. Đảo mắt liền đến buổi chiều, trong lúc Diệp Quản Quản ngoại trừ bên trên mỗi tiết khóa đều phải bị lão sư vặn hỏi, đến mỗi trong giờ học còn phải bị vây xem. Cơ hồ mỗi cái lớp học người đều tới một lần, giống như đang nhìn cái gì kỳ cảnh. Diệp Quản Quản nâng cầm lên lẩm bẩm, nhìn lại ta mờ nờ muốn thu vé vào cửa rồi. Một bên Tư Hạ lập tức hướng về phía nàng nháy mắt một cái, cùng một chỗ đi. Ta cảm thấy chúng ta hai hợp tác sẽ phát tài. Diệp Quản Quản. Diệp Oản Oản liếc nhìn ngoài cửa sổ dần dần ngầm hạ đi sắc trời, làm sao đột nhiên lạnh như vậy, bảo ảnh hưởng, hôm nay sẽ giảm nhiều nhiệt độ, ngươi không biết sao, Tư Hạ mở miệng, ngươi lại còn có nhìn dự báo thời tiết thói quen. Diệp Oản Oản tỏ vẻ kinh ngạc, không a, cái kia làm sao ngươi biết? Tư Hạ lấy điện thoại di động ra ném cho nàng, Diệp Oản Oản thò đầu nhìn một cái, thấy được một mảng lớn nhắc nhở hắn khí trời thay đổi chú ý giữ ấm ái tâm tin nhắn. Diệp Oản Oản. Được rồi, hắn có vô số mê muội giúp hắn nhìn. Quả nhiên, rất nhanh bên ngoài liền dần dần bắt đầu mưa, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Bất quá mọi người cơ bản cũng đều cùng với nàng một dạng xuyên không được nhiều, dù sao ngày hôm qua còn nóng giống như mùa hè một dạng, buổi sáng cũng không biến thiên dấu hiệu,